vào một cánh cửa. Cuối hành lang bên trong là một cầu thang dẫn lên trên. Đi được một đoạn, cầu thang tách ra làm hai nhánh, lại xuất hiện một cầu thang dẫn xuống dưới. Người trẻ tuổi dẫn bọn họ đi vòng vèo, lúc lên, lúc xuống trên các cầu thang như mê cung này. Không lâu sau đã bước ra từ một cánh cửa khác. Hai người quan sát, thấy mình đã đến một vòng tròn có tượng Phật khác. Đi thêm chừng 100 mét, liền thấy một pho tượng nằm chắn ngang đường. Những tượng thần Phật khổng lồ kia lúc này đã trở thành những khối đá cản đường, chắn ngang thông lộ. Người trẻ tuổi chẳng buồn để mắt, liền chui vào một cánh cửa khác. Ba người cứ vậy thoát lên, thoát xuống giữa vô số cầu thang hành lang. Mặt khác, Trắc Mộc Cường Ba và Mẹ Kim cũng bắt đầu cuộc tìm kiếm mới. Sau khi qua cầu, xác nhận tạm thời không có gì nguy hiểm, hai người bèn dừng chân nghỉ ngơi ở đầu cầu, đợi cho thể lực hồi phục. Ngoài ra, còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa là họ phát hiện ở đầu cầu có một hàng chữ nhỏ. Giờ đây, hai người đã đi đến một sự đồng thuận. Phàm là chỗ nào xuất hiện chữ đều chẳng hay ho gì cả. Trước khi thể lực hồi phục tương đối, cả hai đều không dám mạo hiểm xông vào trong. Nghĩa đen của hàng chữ này đã được Trắc Mộc Cường Ba dịch ra là: vùng đất linh hồn quẩn quanh, đến chết không thôi. Nhưng đến giờ thì Mẹ Kinh không còn dám tin lời của Trắc Mộc Cường Ba nữa. Qua mấy lần trước đó, có thể thấy trình độ dịch thuật của gã rất có vấn đề. Rời khỏi chỗ đầu cầu, hai người liền chui vào một hang đá. Mới đầu động huyệt rất lớn, nhưng càng đi sâu vào trong, thông đạo càng hẹp lại dần. Trong động lại có động liên hoàn nối tiếp, khiến cả hai nảy sinh cảm giác như đang lần mò bước trong tổ kiến vậy. Mẹ Kim nhìn vách hang ẩm ướt, bỗng sực nhớ lại những gì đã trải qua trước đó mà không khỏi lẩm bẩm: cái nơi này thích hợp để nuôi dưỡng sinh vật đó. Trắc Mộc Cường Ba bổ sung nốt phần còn lại. Đây là câu mà Mẹ Kim không muốn nghe nhất lúc này. Hai người bọn họ không phải là thao túng sư, vả lại những cái thứ mà cái đám người qua ba cổ đại kia nuôi dưỡng thật sự đều khó mà tưởng tượng. Trong thông đạo âm u ẩm thấp, sộc lên mùi mốc meo. Cả bốn mặt thông đạo đều ướt rườm rượt, dưới đất có nước đọng lại thành vũng. Hai người một trước một sau dẫm chân lên các vũng nước, phát ra những âm thanh ì ọt. Vũ khí cầm trên tay, cả hai đều tập trung toàn bộ tinh thần cảnh giác. Càng đi sâu vào trong, không gian lại càng tăm tối. Chỉ thấy một vùng đen kịt, đèn pha của họ chỉ chiếu được khoảng 3-4 mét phía trước. Tiếng chân dẫm nước trong hang động mỗi lúc một vang lên. Không lâu sau, hai người chợt nghe thấy tiếng tắt, tắt, tắt từ ở trong hang động vẳng ra. Mẹ Kim nói: nè, cái động vật nhiều chân, hình thể lớn hơn cái lũ gián ở ngoài kia đó. Trắc Mộc Cường Ba cũng tiếp lời: số lượng không có ít, cũng phát ra tiếng dẫm nước. Bọn chúng có thể leo bám trên tường đó. Không biết có phải do ngọn đèn pha hay vì nguyên nhân gì khác mà những cái sinh vật đó không chịu lộ diện mà chỉ ẩn mình sâu trong bóng tối, chốc chốc lại phát ra những tiếng táp táp táp khi chuyển động. Sau khi đi được một quãng, bọn chúng cũng không dám bám theo hai người nữa. Như thể tiếng bước chân của Trắc Mộc Cường Ba và Mẹ Kim đã quấy rầy chúng nghỉ ngơi vậy. Mẹ Kim thì luôn miệng thúc giục: nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Giờ đây bọn họ đã không còn đường quay lại nữa, cũng chỉ biết hy vọng cái hang động tối om này không dài lắm, có khi ra khỏi đây là thoát nợ không chừng. Trắc Mộc Cường Ba chọn đường thẳng, đi một mạch khoảng 20-30 phút là ra khỏi hang tối. Có điều cảnh tượng trước mắt lại khiến cho hai người chẳng thể nào hân hoan nổi. Phía trước tình cảnh cũng chẳng khác gì mấy so với hai người phải leo thang mây. Họ đang đứng trên một mỏm đá chìa ra như mỏ chim ưng, lơ lửng giữa tầng không. Leo lên không được, mà leo xuống cũng không xong. Đằng trước là khe sâu không đáy. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là đối diện với họ không phải là vách đá, mà là một dãy cột đá chỉnh tề, ngay ngắn. Những cột đá ấy to nhỏ không đều. Cái nhỏ chu vi thì khoảng 1-2 mét, cái lớn chu vi thì đến mấy chục mét, đều vươn từ đáy vực sâu lên, rồi mất hút trong khoảng không đen kịt trên đỉnh đầu. Giữa các cột đá chìa ra các thanh ngang, kết cấu tương tự như cầu thăng bằng, nhưng khoảng cách và độ rộng hẹp khác nhau. Trên những cột đá lớn có ánh lửa bập bùng, còn những cột đá nhỏ thì được khảm đá phát quang. Từng hàng, từng dãy cột vươn ra, toát lên một khí thế mênh mông. Trong mắt của Mackin, trận địa cột đá này tựa như một dàn cốt pha khổng lồ. Y bất giác lẩm bẩm: khủng kiếp, chẳng trách vừa nãy bắt chúng ta luyện tập leo trèo. Trắc Mộc Cường Ba nói: xem ra là phải leo qua những cái cột đá này rồi. Có điều phỏng chừng có vẻ là dễ hơn leo vách đá đó nha. Mackin lẩm bẩm: tôi lo ở giữa những cái cột đá kia có vấn đề đó. Trắc Mộc Cường Ba lặp lại câu cảnh báo ở đầu cầu: vùng đất linh hồn quẩn quanh, đến chết không thôi. Rồi tự hỏi: tại sao lại xây cái thành như thế này nhỉ? Ê, nhìn phía kia xem. Mackin chỉ lên đỉnh đầu của Trắc Mộc Cường Ba, và gã ngửa mặt ngó lên, chỉ thấy bề mặt đá phía trên đầu họ phủ lớp vật chất trông giống như đám sợi bông mỏng. Từ đám sợi bông buông xuống những sợi tơ mảnh treo lơ lửng, hai vật trông như cái túi. Thoạt nhìn thì giống như là túi tơ nhện, có điều kích thước hơi lớn. Theo tính toán sơ bộ của Trắc Mộc Cường Ba thì thể tích của hai hình túi này cũng không nhỏ hơn người của gã được. Nè, chẳng lẽ là nhện à? Mackin đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba tựa như đang hỏi gã. Và Trắc Mộc Cường Ba đáp: nè, chúng tôi quả thực đã gặp phải một số loại nhện hình thể rất lớn. Có điều... gã nhìn chằm chằm về phía trên đầu, đoạn nói tiếp: hey, muốn treo một cái vật lớn như vậy lên, cái lũ nhện ở đây chắc hẳn là phải lớn hơn cả những con mà chúng tôi đã từng gặp nữa đó. Mackin đề nghị: hay là mang hai cái túi kia xuống xem coi là cái gì hả? Thấy Trắc Mộc Cường Ba trố mắt nhìn mình, Mackin liền giải thích: thì ít nhất chúng ta cũng phải biết cái chỗ này rốt cuộc là có cái thứ gì chứ, mới quyết định xem là có bước tiếp theo là sẽ đi như thế nào. Mackin nghĩ lại, thấy cũng phải, liền gật đầu đồng ý. Mackin bảo gã dùng dây móc bắn xuyên qua vật thể trông như cái túi ấy, sau đó dồn sức giật xuống. Chỉ nghe bịch, một vật thể dạng túi bọc kín trong tơ nhện rơi xuống đất. Mackin lấy dao cắt ra, mùi ẩm mốc liền xộc thẳng lên mũi. Y lập tức đưa tay che kín mũi miệng. Trắc Mộc Cường Ba đứng xa hơn một chút, thấy vật đó hơi ngã về phía sau, liền buộc miệng thốt lên: nè, cái thứ này giống như là loài linh trưởng vậy. Chỉ thấy trong túi tơ nhện là một cái xác đã phân hủy được một nửa, bị họ giật từ trên cao xuống, nhiều chỗ lòi cả xương trắng ra ngoài, nhưng vẫn có thể nhận được đầu mình, tay chân, trông rất giống con người. Nè, là xác người đấy. Giọng Mackin trở nên lạnh lẽo. Số xác chết y từng thấy nhiều hơn cả Trắc Mộc Cường Ba không biết là bao nhiêu lần. Vừa liếc mắt là đã nhận ra ngay, bên trong cái túi nhện là xác người. Hả? Xác người hả? Vừa nghe Mackin nói đến chữ người, Trắc Mộc Cường Ba cũng giật mình, kinh ngạc. Mackin không phải là thao thú sư, nhưng đã ở cùng với Xoa A một thời gian dài, cũng biết được một số điều. Chỉ nghe y gật đầu khẳng định. Cái phương thức bắt mồi điển hình của loài nhện, nhả tơ, quấn con mồi chưa ăn hết lại, bơm chất độc vào đề phòng thối rữa, đồng thời cũng tiêu hóa con mồi từ bên trong. Sau đó con nhện chỉ cần hút nước chảy ra là đủ rồi. Nhìn cái mức độ phân hủy của cái xác chết này, có thể thấy là nó đã ở đây gần cả tháng rồi. À, nơi này sao lại có người được nhỉ? Chẳng lẽ người qua bà vẫn còn trong thần miếu à? Nhưng mà nếu thế, sao bọn họ lại bị cái lũ nhện này bắt làm thức ăn chứ? Hay là đây là tế phẩm? Đáng tiếc, vì cả hai đều không phải là thao thú sư, nên họ không hề biết nhện là loài cực kỳ mẫn cảm với thức ăn của mình. Chỗ treo thức ăn bao giờ cũng nó để lại một sợi tơ kéo ra xa. Chỉ cần hơi động tĩnh một chút thôi là bọn chúng sẽ lập tức cảm ứng được, dù ở rất xa. Trắc Mộc Cường Ba vừa mới nhớ ra được điều đó thì đã nghe tiếng chân chạy gấp gáp vang lên bên tai gã. Những âm thanh rào rào ấy khiến cho lông tóc của gã giật đứng hết cả lên, và không kịp giải thích gì, gã vội vàng kéo tay mẹ Kim kêu toáng lên: "Chạy mau, chạy mau!" Trắc Mộc Cường Ba cuống quýt chạy đà, dồn sức nhảy ra khoảng không trước khi chộp được vào giá đỡ giữa hai cột đá ấy. Một tay gã hơi giơ ra, sẵn sàng bắn ra dây móc bất cứ lúc nào. Tay kia hơi co lại, chuẩn bị vươn ra tóm lấy Mackin. Gã chỉ lo cái cầu thăng bằng nhỏ ấy không đủ kiên cố, trải qua nghìn năm giờ đã mục nát rồi. Có điều khi cả hai tay chụp vào rồi, gã mới biết cái giá đỡ này tương đối chắc chắn. Mackin cũng nhảy qua theo gã, cảm giác như thể rơi xuống một thanh sắt chữ Y rất chắc chắn. Không hề thấy đung đưa lắc lư chút nào, hai người ngoảnh đầu lại, chỉ thấy trong hang động họ vừa đi ra tràn ra vô số sinh vật trông giống nhện nhện. Thể hình của những con sinh vật này phải ngang với bánh xe tải. Có lẽ vì sống trong bóng tối quá lâu, dưới ánh đèn yếu ớt, toàn thân chúng hiện lên một màu trắng bợt bạc như thịt thối rữa. Sở dĩ nói bọn chúng giống nhện là bởi tám chân của lũ này to lớn, khỏe hơn lũ nhện bình thường rất nhiều. Phần đầu không có tám con mắt như nhện, mà gồ lên hai con mắt bóng đèn trông như loài cua. Trong mắt chỉ thấy màu trắng đục nhờ nhờ lưu động, có lẽ thị giác đã thoái hóa từ lâu. Phía trước miệng chúng mọc ra một đôi hàm thịt to khỏe, không ngừng đưa lên đưa xuống. Đằng trước hàm thịt lại có hai cái nanh độc to tướng, bên trong đầy dịch thể đen bóng. Thiệt là chó chết. Mackin vừa nhìn thấy lũ quái vật ấy đã lạnh toát người. Những cái thứ mà đám người qua ba cổ đại kia nuôi dưỡng quả nhiên chẳng thể nào dễ đụng vào. Trắc Mộc Cường Ba lại lập tức nhớ đến loài nhện trắng trong truyền thuyết. Tuyết sơn có nhện to như bánh xe, màu trắng như ngọc, gặp sẽ vong hồn. Tuyết sơn tam thánh, rắn trắng, bò cạp trắng, nhện trắng đều được gọi là thần hộ vệ của núi tuyết, là thánh vật của núi tuyết. Nhưng trong những câu chuyện thần thoại ấy, bọn chúng đều là vật kịch độc. Bất cứ kẻ nào dám khinh nhờn thần linh trên núi tuyết ắt sẽ trúng độc mà vong mạng. Giờ đây những thánh vật của núi tuyết này đang bừng bừng nổi giận: "Thả cho các ngươi đi qua thì thôi, không ngờ lại dám độc đến kho lương thực của bọn ta. Không cho các ngươi nếm mùi lợi hại thì các ngươi vẫn chưa thấy quan tài, chưa có đổ lệ nha." Tám cái cẳng chân to khỏe của lũ quái vật này không phải để trang trí, chúng chỉ khẽ nhúng một cái là đã nhảy lên rào rào. Cũng có một số con leo lên vách ngoài hành lang rồi bật người nhảy ra. Nhất thời như có vô số chiếc ô nhỏ màu trắng xòe ra trên không trung, trông cũng khá đẹp mắt đó. Chỉ có điều vẻ đẹp ấy mang lại sự nguy hiểm chết người. Trắc Mộc Cường Ba và Mackin chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức. Hai người lại một lần nữa bỏ chạy thục mạng, mà chạy trên cái giá đỡ nhỏ như cái cầu thăng bằng này đâu phải là chuyện dễ dàng. Hai người dang rộng cánh tay để giữ thăng bằng, chạy bước nhỏ, mỗi khi nhìn thấy một giá đỡ khác lại tung mình nhảy lên. Cũng may là những chiếc cầu thăng bằng này không thích hợp với lũ quái vật tám chân kia lắm. Bọn nhện trắng đành phải bò trên những cột đá khổng lồ, rồi từ trên cao bổ nhào xuống chỗ của hai người. Vậy là bọn họ vừa phải cẩn thận giữ thăng bằng, chạy trên những chiếc cầu thăng bằng bắc ở giữa vực sẫm, vực sâu thăm thẳm với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa phải né tránh lũ nhện trắng từ trên cao lao bổ xuống. Mới đầu McKin còn nổ súng bắn mấy con, nhưng y nhanh chóng nhận ra nổ súng sẽ rất khó giữ thăng bằng. Bọn nhện bị bắn trúng xong, bản thân y cũng suýt rơi xuống. Vì thế y không dám làm bừa nữa, chỉ tập trung tinh thần vào việc giữ thăng bằng, di chuyển, né tránh. Lũ nhện trắng này tấn công tương đối đơn giản, chỉ nhảy chồm lên rồi lao bổ tới. Muốn tránh cũng rất dễ, nhưng mà khốn nổi bọn chúng lại quá nhiều, cứ nhảy tanh tách như châu chấu, mà không gian để né tránh thì lại quá nhỏ. Hai người thật chẳng khác nào như là đang đi trên dây thép. Trắc Mộc Cường Ba và McKin dường như đã trông thấy thần chết đang mỉm cười vẫy tay với mình ở phía trước. Phần 5. Nhện tuyết. Tránh được mấy lần, đột nhiên Trắc Mộc Cường Ba bước hụt chân, cả người thụp xuống, cái ba lô sau lưng đập mạnh lên mặt cầu thăng bằng. Cũng may bên dưới còn một cầu thăng bằng khác nằm vắt ngang, trong lúc hoảng loạn gã vẫn kịp thời ôm lấy được. Lúc gã ngẩng lên nhìn, bọn nhện đã nhao nhao bổ nhào xuống chỗ gã vừa đứng. Dĩ nhiên cái lũ nhện chỉ bổ vào khoảng trống, rốt cuộc đều va vào nhau rơi xuống lả tả. Trắc Mộc Cường Ba nói, cái bọn này cũng giống như cái lũ gián ngoài kia vậy đó, dựa vào năng lực cảm tri chấn động để mà khóa chặt mục tiêu. Chỉ nghe McKin ở phía sau đáp, biết rồi. Sau đó y lại kinh hoảng thốt lên, hả, không đúng, không đúng. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy McKin ở cầu thăng bằng phía trên đang đung đưa lảo đảo, thân thể không ngừng lắc lư, mãi vẫn chưa đứng vững được, rốt cuộc lộn nhào rơi xuống. Hai chân của Trắc Mộc Cường Ba liền móc lại, đu người ra ngoéo lấy hai tay của McKin. Hai người xoay hơn nửa vòng trên không, rồi Trắc Mộc Cường Ba văng McKin ra. McKin bay người bám vào một cây cầu thăng bằng phía trước, còn bản thân của Trắc Mộc Cường Ba cũng leo lên một cây cầu thăng bằng khác, đoạn cất tiếng hỏi, nè, cái chuyện gì thế? McKin nói, cái thứ này chuyển động được đó. Trắc Mộc Cường Ba sực tỉnh ngộ, vừa nãy gã rõ ràng nhìn kỹ rồi mới đặt chân xuống, sao có thể bứt hụt được? Hiển nhiên là do cái thanh ngang ấy đã di chuyển. Hai người đứng vững rồi nhìn lại, mới thấy những cái thanh gỗ ấy, thanh thì rụt về sau, thanh thì nhô lên trước, lại có cái thanh lăn sang bên trái hoặc lăn sang bên phải. Những thanh gỗ này đều gác trên một cột đá, hiển nhiên là những cột đá kia có vấn đề. Ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba lướt về phía cột đá, quả nhiên phát hiện ra những cột đá này giống như vô số chiếc hòm chất chồng lên nhau. Không hiểu cơ quan bị phát động từ lúc nào mà giờ đây các cục đá bắt đầu phân đốt, mỗi đốt lại xoay chuyển theo một hướng khác nhau. Như vậy thì toàn bộ các giá cố định đều đang chuyển động. Một thanh ngang giờ đã tách ra làm hai, nối với nửa thanh ngang khác, tạo thành một lối đi mới. Không bao lâu sau, tất cả lại thay đổi một lượt. Muốn tìm được lối đi trên những cầu thăng bằng không ngừng dịch qua dịch lại này, thật không dễ dàng một chút nào. Thêm một điều khiến cho hai người càng rầu rĩ hơn là cái lũ nhện trắng kia vẫn nhào nhào đuổi theo. Không có thời gian để nghĩ ngợi, lại càng không có nhiều lựa chọn, bọn họ chỉ cần biết cắm đầu, cắm cổ, nhìn chỗ nào gần nhất, lại ít nhện nhất thì nhảy sàn. Sau khi tránh được mấy đợt tấn công của lũ nhện, hai người cũng lần mò ra một chút bí quyết để di chuyển trên dàn giáo khổng lồ di động được này. Khoảng cách giữa một số thanh giá là tương đương, đều chỉ ra phía trước và thấp dần xuống. Có thể sử dụng lực chân giống nhau để nhảy liên tiếp. Chỉ cần nắm vững thời cơ, đồng thời hoàn toàn quên mình đang nhảy nhót trên độ cao mấy nghìn mét. Bọn họ thậm chí có thể lao một mạch không dừng lại. Một số thanh giá lại cao hơn hẳn, càng lúc càng cao dần lên. Họ liền vận dụng cách thức của môn đu xà lệch. Hai tay vừa bám vào thanh giá, lập tức bật cả người lên. Khi các thanh giá bắt đầu xoay chuyển, họ bèn đeo mình lơ lửng bằng hai tay, dùng sức vào eo lưng, đu qua, đu lại. Và chỉ cần các thanh giá dừng lại là lập tức lộn người lên trên, hoặc mượn lực lộn vòng trên không, vươn người ra chụp lấy một cái thanh giá phía trước. Dần dần, hai người cũng tìm được cảm giác phối hợp. Khi khoảng cách giữa hai thanh giá quá xa, một người khó lòng vượt qua được, thì họ liền dở ra chiều tiếp lực trên không trung. Hoặc là trắc một cường ba, một tay bám vào thanh giá, một tay giữ tay mẹ kinh, mượn lực vung mạnh, ném cả người của mẹ kinh ra xa. Kế đó mẹ kinh lại chộp lấy thanh giá tiếp theo, còn trắc một cường ba thì leo lên thanh giá nhảy tới, tóm lấy hai chân của mẹ kinh. Mẹ kinh mượn thế đu người, dùng sức vào hông, hất trắc một cường ba văng ra phía trước. Hai người cứ bắt rồi lại ném, ném nhau như ném bao cát. Rất nhiều chỗ không có đường, hai người cũng có thể đu qua. Tuy có chút kinh hoảng, song không nguy hiểm gì. Lũ nhện kia cũng phải lựa đường để đi. Có những cột đá cách nhau quá xa, không thể nhảy bật qua được. Bọn chúng buộc lòng phải dịch chuyển theo phương ngang, rồi nhảy sang cột đá khác bên cạnh. Một số con nhện đã dần dần mất hứng với hai con mồi vừa khó bắt lại vừa chạy nhanh này, chán nản lui về phía sau. Cứ như vậy, Trắc Mộc Cường Ba và Mẹ Kinh cũng dần dần kéo giãn được khoảng cách với lũ nhện. Chỉ là hai người cũng chẳng hoan hỷ được lâu. Họ nhanh chóng nhận ra kết quả của việc cắm đầu cắm cổ chạy bừa chính là phía trước đã không còn đường nữa rồi. Họ không ngờ lại bị cái lũ nhện lùa vào góc chết. Lúc này hai người giống như đang đi trên cây cầu độc mộc. Bốn bề không có một thanh giá nào, khoảng cách giữa các cột đá đều hơn 20 mét. McKin thấy tình thế không ổn, lập tức hỏi: "Nè, chạy ngược lại!" Nhưng vừa quay đầu thì một con nhện trắng to tướng liền sồ ra ngay trước mặt. McKin không kịp nghĩ ngợi gì, vung tay lên đấm mạnh, đánh văng con nhện ấy xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng phía sau con nhện đó vẫn còn rất nhiều con khác không chịu bỏ cuộc. Một con bị hất ra, lại có hai con nhảy tới. McKin vừa phải đưa tay gạt chúng ra, liền có thêm hai con khác nữa. Trắc một cường ba mở ba lô, lớn tiếng nói: "Nè, dùng vũ khí!" Nhưng dùng vũ khí gì bây giờ? Lúc này gã sực nhớ ra cái bọn nhện này nhờ vào cảm tri chấn động để phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Vậy thì cho chút chấn động là được rồi. Gã giật chốt một quả lựu đạn sáng, ném thẳng lên không trung. Có lẽ vì không gian quá lớn, ánh chớp lóe lên ấy không sáng chói gì lắm. Chỉ là ở những chỗ ánh sáng chiếu tới có thể thấy trên các cục đá nhung nhúc toàn là loài nhện trắng, trắng ẩn. Tiếng nổ vang lên như sấm, ngay sau đó làm Trắc Mộc Cường Ba giật thót mình. Chấn động khởi nguồn từ giữa không trung, không ngờ lại khiến cho cục đá chung quanh rung lên, rung động lan sang các thanh giá, khiến cho Trắc Mộc Cường Ba và mẹ Kim còn tưởng là toàn bộ dàn giáo khổng lồ này sắp sập xuống đến nơi rồi. Sau khi lục đạn nổ, lũ nhện trắng rơi xuống lả tả, Trắc Mộc Cường Ba thấy có hiệu quả, lại móc thêm một quả nữa, nhưng mẹ Kim vội ngăn lại. Nè, đừng có ném nữa, đừng có ném nữa, hình như lại có cơ quan gì đó khởi động rồi. Trắc Mộc Cường Ba liền dừng ngay. Nếu cái đám người qua bao cổ đại ấy thiết kế cơ quan cạm bẫy gì khác nữa, khiến cho các cột đá và thanh gá rời nhau ra giữa cái không gian đại điện gắn đầy đầu rồng kia, thì cũng chẳng phải là toi đời hay sao? Tuy nhiên, dù sao thì hai người cũng đã ngăn được bọn nhện trong giây lát. Lập tức xoay người chạy ngược trở lại. Đột nhiên thanh gá rời ra, Trắc Mộc Cường Ba và mẹ Kim vội chia nhau nhảy sang hai phía. Khốn nổi, khoảng cách đến những thanh gá gần đó đều rất xa, cả hai liền song song rơi xuống theo phương thẳng đứng. Trời ơi, tiêu đời rồi. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong óc, mẹ Kim liền bỗng thấy thân thể chùm xuống rồi lại nhảy lên, tưởng như rơi xuống một tấm đệm nhảy vậy. Y toàn nhổm người lên, liền phát hiện ra thân thể mình đã bị dính chặt. Mẹ Kim ngoảnh đầu quan sát, mới nhận ra giữa không trung có một tấm lưới khổng lồ, còn y thì đang bị dính trên tấm lưới nhện đó. Mẹ Kim ngoảnh sang phía khác, liền trông thấy Trắc Mộc Cường Ba cũng chung số phận, hai người bị dính chặt vào mặt lưới, lơ lửng giữa tầng không. Không thể ngờ, cái lũ nhện kia lại dồn bọn họ vào một cái bẫy được thiết kế tinh vi đến vậy. Những con nhện còn lại từ khắp bốn phương tám hướng ùa đến, chuẩn bị hưởng thụ một bữa yến tiệc no nê. Trắc Mộc Cường Ba liếc thấy tay phải của mẹ Kim co vào duỗi ra một cái, chớp mắt đã rút ra khỏi bộ quần áo liền thân đó. Kế đó tay trái cũng nhanh nhẹn rút ra, chỉ nghe y cuống quýt nói: dùng lửa đi. Nhện sợ lửa, điều này thì mẹ Kim biết, nhưng khi đưa mắt nhìn lại, y mới nhận ra vị trí của tấm lưới này hết sức độc địa. Lưới được đan giữa bốn cục đá, bên dưới hình như không có thanh gá nào. Vội vàng xua tay: Nè, thôi đừng có đốt, đốt là rơi xuống luôn đó. Nhưng mà nếu không đốt thì cái lũ nhện kia sẽ ồn ồn kéo đến chỗ này rồi, mà bọn chúng bò trên lưới thì càng linh hoạt hơn bội phần. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Trắc Mộc Cường Ba bỗng nhớ ra loài nhện phán đoán thể trọng, kích thước của con vật nằm trên lưới như thế nào. Gã vội dồn hết sức giật được hai tay ra khỏi tấm lưới nhện dính nhớp, kế đó dang rộng hai tay ra bám vào mép lưới, bắt đầu làm động tác như bươm bướm đập cánh. Mẹ Kim nhất thời vẫn chưa hiểu ra, tròn mắt kinh ngạc nhìn gã, thì Trắc Mộc Cường Ba vội dục: lắc đi, lắc nhanh lên. Mẹ Kim bấy giờ mới có phản ứng, cùng với Trắc Mộc Cường Ba cật lực lắc lư mảnh lưới. Sau mấy lần đung đưa, nhịp lắc của hai người dần trở nên đều đặn, phần giữa tấm lưới nhện bắt đầu rung rinh dữ dội. Lũ nhện không hiểu gì, bắt đầu dừng lại, cẩn thận tra xét chấn động truyền tới. Những rung động đó khiến chúng cảm thấy đối phương là một kẻ săn mồi to khỏe, đủ sức xé toan lưới nhện làm thịt ngược lại mình. Vậy là đàn nhện lập tức nháo nhào lùi lại, thoáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Mẹ Kim giơ một ngón tay cái lên với Trắc Mộc Cường Ba, ý bảo gã làm rất tốt. Trắc Mộc Cường Ba hơi nhếch mép hoặc cười và hỏi: Nè, ban nãy làm thế nào vậy? Nói đoạn, gã đưa tay lên thọc vào trong áo. Mẹ Kim hiểu ý, liền chập hai tay lại, loáng một cái đã rụt trở vào trong bộ đồ liền thân, giải thích: À, đây là kỹ thuật cởi áo kiểu Houdini. Đây là tuyệt chiêu của đặc nhiệm Mỹ đó nha, rất có tác dụng trong những thời điểm then chốt. Chắc là Lữ Cánh Nam không có biết chiêu này nên không có dạy cho các anh được thôi. Ngừng lại một chút, Y thở dài tiếp lời: nếu mà có Xoa ở đây thì tốt quá, chúng ta cũng không có đến nỗi phải sợ hãi chạy trốn như thế này. Xoa á, không phải y đã bị ông đuổi đi hay sao? Mackin ủ rũ nói: đó là do bị bọn tiểu nhân chia rẽ thôi, không phải ý của tôi. Mảnh lưới nhện mềm mại lại bền chắc, chẳng khác nào giường của hãng Simon. Hai người nằm trên đó, cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi cực độ. Từng đợt sóng không khí nóng hổi từ bên dưới cuồn cuộn dâng lên. Những luồng không khí lưu động ấy khiến cho tấm lưới nhện dập dềnh như sóng, nằm bên trên tựa như đang trôi nổi bập bềnh trên mặt biển chết vậy. Tróc Mộc Cường Ba và Mackin cảm thấy xương cốt rã rời, tứ chi mỏi rũ, không muốn nhúc nhích lấy một ngón tay. May thay, Tróc Mộc Cường Ba vẫn còn chút tỉnh táo, vội nhắc nhở: nè, cái bọn nhện ấy không lâu sau sẽ trở lại đó, không thể nằm mãi như ở đây được đâu. Mackin tỏ vẻ đã hiểu, đoạn lại hỏi: nè, bây giờ đi như thế nào đây? Cái tấm lưới này đã được lũ nhện đang ở giữa lưng chừng không, chỉ nối với bốn cột đá lớn mà lại không tìm thấy kẽ hở nào. Hai người làm sao leo lên được? Còn leo xuống ư? Bọn họ đã mang theo dàn giáo khổng lồ này đi xuống lâu như vậy rồi mà vẫn chưa xuống tới đáy, thì có trời mới biết được ở phía dưới sâu kia là sâu đến chừng nào. Trắc Mộc Cường Ba nói: nè, đi ra bên cạnh cục đá xem thử coi sao. Gã thầm nhủ, dù không tìm được khe hở nào để bám vào thì cũng có thể dùng dây móc cầm cự thêm một quãng thời gian, dẫu sao cũng đỡ hơn là nằm trên cái tấm lưới này giống như là cá nằm trên thớt vậy. Tuy nhiên, nói là một chuyện, làm lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tấm lưới nhện này thoạt nhìn mỏng mảnh, song thực ra lại rất bền chắc, tựa như dùng tơ tằm xoắn lại thành sợi to như đầu ngón tay vậy. Độ dính cũng rất cao, hai người phải dồn hết sức mới đứng lên được. Khi bước đi thực chẳng khác nào con ruồi trên tấm dính, mỗi bước đều phải dồn sức nhấc chân lên, đồng thời lại phải giữ thăng bằng cơ thể. Bằng không chỉ hơi bất cẩn một chút, người nghiêng đi sẽ lại bị dính chặt vào lưới. Tróc Mộc Cường Ba và Mackin mỗi người giơ một cánh tay nắm vào vai đối phương, cùng nhấc chân lên, cùng cất bước. Chỉ có như vậy mới không bị nghiêng người ngã nhào ra. Mới đi được mấy bước, mảng lưới nhện phía trước bị rách toát một lỗ lớn, trông như thể bị sinh vật to lớn lắm vùng vẫy xé ra. Hai người đành phải cẩn thận đi vòng qua. Tróc Mộc Cường Ba lấy làm lạ và nói: nè, cái mảnh lưới này có phải hơi to quá hay không nhỉ? Do cái bọn nhện lúc nãy đang kết phải à? Mackin đưa mắt nhìn, nếu cái tấm lưới này do một con nhện kết thành, vậy thì cái con nhện này quả thực quá lớn. Y ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ ra một câu chuyện, lắc đầu nói: à, tôi nhớ Soa đã từng kể, có một cái loài nhện sống thành đàn, chúng cùng nhau kết lưới, sau đó con mồi bắt được thì cũng cùng nhau chia nhau ăn. Tôi nghĩ cái tấm lưới này có lẽ là do cả cái đàn nhện ấy cùng hoàn thành đó. Trắc Mộc Cường Ba không nói gì. Đối với những thứ này, thực ra gã cũng không có hiểu lắm. Khi hai người đến gần chỗ cột đá, liền trông thấy ở rìa cột đá có mấy con nhện bám vào. Bọn chúng không tiến lại gần hai người, cũng không leo lên trên cột, mà cứ chạy qua, chạy lại cái chỗ mảnh lưới tiếp xúc với cột đá. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: nè, bọn chúng đang làm cái gì vậy? Mackin sực hiểu ra thốt lên: thôi chết rồi, không có ổn rồi, bọn chúng đang nhai lưới đó. Trắc Mộc Cường Ba cũng nhớ ra, lũ nhện hình như có thói quen ăn lưới do mình kết ra. Bụng của chúng giống như một cái lò tôi luyện, phân giải tơ nhện nuốt vào rồi lại phun ra từ lỗ ở đuôi. Hai người biết rõ là vậy, nhưng không sao tăng tốc lên được. Mackin rút súng ra định bắn, đột nhiên một đầu lưới trầm hẳn xuống, tiếp đó là cả tấm lưới trôi tuột vào khoảng không vô tận bên dưới. Bọn nhện kia không ngờ lại cắt đứt toàn bộ lưới nhện trên 4 cột đá. Hai người Trắc Mộc Cường Ba và McKin lập tức mất thăng bằng khi lộn nhào giữa không trung, chẳng rõ là đã bị bao nhiêu lưới nhện mắc phải. Trắc Mộc Cường Ba toan bắn dây móc ra, song cánh tay đã bị quấn chặt. Cả địch vận sức giật tung ra, nhưng lại va phải một cái gì đó. Gã vừa nghĩ là cái thứ ấy giống như là cái tấm lưng người, thì đột nhiên trán đau nhói lên một cái. Chỉ nghe McKin kêu lên: "À, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi." Thì ra hai người vốn chẳng có cách xa nhau lắm, cả hai đều vùng vẫy loạn xạ, bị lưới nhện quấn phải, dùng sức giằng ra, lại hóa thành giơ người hứng lấy tay đấm chân đạp của nhau. Trong khi hai người vùng vẫy vung tay vung chân, tấm lưới nhện bất thình lình sững lại giữa không trung. Cả hai vội ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía lại có nhiều thanh gá nhỏ chìa ra. Tấm lưới hiển nhiên là đã bị thanh gá này ngoắt vào, tách hai người họ ra. Hai người như bị treo trong hai cái kén, trố mắt nhìn nhau qua mành lưới, bộ dạng nhếch nhác, thảm hại hết sức. Trắc Mộc Cường Ba gắng sức vung tay ra, nắm lấy một thanh gá ở phía trên đầu và nói: "Dùng lửa." McKin vội lấy bật lửa ra. Lưới nhện này quả nhiên không khác gì tơ nhện thông thường, gặp lửa liền cháy ngay, phát ra những âm thanh lách tách như khi đốt lông tóc, hay tóc người, hay tóc súc vật. Thoáng sau cả hai người đều thoát ra khỏi tấm lưới, leo lên trên thanh gác. Bây giờ mình đang ở đâu đây? Đây là vấn đề McKin quan tâm nhất. Bọn họ lộn nhào vô số lần trong không, bây giờ vẫn còn đang ván vất chóng mặt. Trắc Mộc Cường Ba nói: "Nè, chắc là vẫn ở giữa cái đám cột đá, nhưng mà rơi lâu như vậy, chắc chúng ta cũng đã gần đến đáy rồi." Bên dưới rất tăm tối, chỉ phía trên cột đá mới có đèn đuốc. Ngẩng đầu nhìn, trông như tinh tú lập lòe vậy. McKin bật đèn pha lên, quả nhiên những cột đá này đều sừng sững trên mặt nham thạch. Chỉ là không biết nơi đây có phải là phần đáy của toàn bộ lòng núi này hay không nữa. Họ nhanh chóng nhận ra không phải, vì ở đầu bên kia mặt nham thạch, các cột đá xuất hiện đường ranh rõ rệt, bên dưới vẫn còn là vực sâu. Trắc Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ giây lát, rốt cuộc cũng hiểu ra kết cấu địa lý nơi này giống như là hai cái bàn chải úp vào nhau. Những cột đá này chính là lòng bàn chải. Đoạn đường họ vừa qua, cột đá mọc từ trên chĩa xuống, còn đoạn đường phía sau, cột đá lại dựng từ dưới lên, mà hai cái bàn chải này cũng chia ra lơ lửng giữa lưng chừng vách đá. "Nè, xuống dưới trước xem sao nha." Trắc Mộc Cường Ba đề nghị. Hai người đã chịu đựng cái lũ nhện đủ quá rồi, nên bèn lợi dụng các thanh gá leo dần xuống. Chỉ chốc lát sau đã chạm đất. Bây giờ tâm trạng họ mới ổn định lại phần nào. Xong chưa kịp thở thì McKin đã kinh hãi kêu lên: "Nhện, nhện!" Chỉ thấy ở phía sau xuất hiện một con nhện trắng đại tướng, nhanh chóng lướt qua phía trên đầu bọn họ. Hai người chưa kịp định thần được thì trong bóng tối lại lao ra mấy bóng đen, chớp mắt đã bổ nhào tới chỗ con nhện trên cột đá. Hình dáng mấy cái bóng này cũng khá giống nhện, nhưng chỉ có 4 chân. Hai chân trước của bóng đen dường như rất linh hoạt, loáng cái đã tóm được chân con nhện. Mấy cái bóng đen cùng lúc vận sức giật tung cả 8 cái chân con nhện ra. Con nhện mất hết cả chân, không ngừng giãy giụa, nhưng rốt cuộc cũng không nhúc nhích được nữa. Mấy cái bóng đen ấy chẳng vội chẳng vàng thụp xuống tại chỗ, dường như đang nhai sống chân nhện. Nhìn cách ăn của mấy bóng đen, McKin càng lúc càng khẳng định đó là loại động vật 4 chân nào đó. Chỉ có điều 4 chân của loài này đều thon dài, không giống như chó săn. Bảo là lừa ngựa thì cũng không phải. Tứ chi và thân thể của sinh vật này tỷ lệ rất không cân đối. McKin chưa từng gặp qua cái loại sinh vật 4 chân nào có cách chạy kiểu như vậy. Y chiếu đèn pha qua chỗ đó, mấy cái bóng đen dường như bị ánh sáng mặt thình lình xuất hiện làm cho kinh hãi, vội nháo nhào giơ chi trước lên chắn cột sáng lại. Chi trước ấy, cái chi trước ấy không ngờ lại có 5 ngón tay. McKin và Trắc Mộc Cường Ba cũng bị cái sinh vật xuất hiện trong ánh đèn pha ấy làm cho kinh hãi đến ngỡ người ra, bởi vì đó là con người mà. Lúc này dưới ánh đèn là 6 người trưởng thành đang lom khom dưới đất, đi bằng cả tứ chi. Bốn nam, hai nữ trần như nhộng, trên người không có lấy một sợi lông tóc, cánh tay và cẳng chân của họ gần như dài bằng nhau, to bằng nhau, đều khẳng khiu, dài ngoẵng, trông chẳng khác nào dân chết đói ở châu Phi. Họ chỉ còn da bọc xương, đúng theo nghĩa đen. Chẳng trách trong bóng tối nhìn thì giống như là lũ nhện bốn chân. Những người này bất luận nam hay nữ, trước ngực đều lộ rõ hai hàng xương sườn gồ lên, bụng lõm xuống. Dù là ai nhìn thấy họ, trước tiên ắt sẽ liên tưởng đến cái từ đói khát. Vì sống quanh năm ở đấy huyệt động, không có ánh mặt trời, chỉ dựa vào chút ánh sáng mờ nhạt của mấy viên đá huỳnh quang, nên da của sáu người này trắng nhợt một cách dị thường. Giống như cái lũ nhện kia, làn da của họ có màu trắng của thịt thối bị ngâm nước lâu ngày. Kỳ dị hơn nữa là bộ mặt bốn nam hai nữ này gầy quắt lại, cầm nhọn hoắt, nhưng bộ răng chuyên dùng để cắn xé trong miệng thì lại vừa to lại vừa dài. Có hai người thậm chí răng còn mọc chìa ra ngoài môi, biến thành răng nanh. Lúc này khóe miệng của họ vẫn còn vương máu nhện màu xanh nhạt, còn trong hốc mắt hõm sâu của họ là đôi mắt trông hệt như mắt chuột, tròng đen to khác thường, gần như không thấy tròng trắng. Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh ngẩn người ra, cảnh tượng trước mắt họ tạo thành một làn sóng xung kích mạnh mẽ ập vào tâm linh mỗi người. Đầu óc cả hai đều trống rỗng, bọn họ đã gặp đủ mọi loài sinh vật với những hình dạng quái dị xấu xí, nhưng không có loài nào ghê rợn như những gì đang đập vào mắt họ lúc này đây. Đó là con người sao? Nếu không phải thì tại sao lại có ngũ quan và tứ chi hệt như con người? Nhưng nếu là người thì tại sao hành vi của họ lại chẳng khác nào là giả thú như thế? Sau một lát, hai bên gầm ghè nhìn nhau. Mấy người ở đáy huyệt động kia dần dần thích ứng với ánh sáng của ngọn đèn pha, rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ dạng của Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh. Tùy hai người cao hơn bọn họ nhiều, song cả sáu đều không có vẻ gì khiếp sợ. Ngược lại, Trắc Mộc Cường Ba còn nhận thấy vẻ đói khát và tham lam trong mắt họ. Mấy người ở đáy huyệt động ấy đưa mắt nhìn nhau, chừng như muốn làm rõ sự chênh lệch về số lượng giữa hai bên. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra mấy chiếc răng to tướng, vẻ như đang cười. Kế đó, chỉ thấy chân sau của họ đạp mạnh, chi trước chồm lên, lần lượt ba nam một nữ bò tới chỗ của Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh. Một nam một nữ còn lại thì cảnh giác canh chừng con mồi họ vừa săn được lúc nãy. Tư thế lao tới của mấy người này khiến cho Trắc Mộc Cường Ba nhớ lại bước nhảy kiểu sói của gã.